Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 25 thoáng chốc kinh giác. Đêm khuya, thời gian 1 phút 1 giây quá khứ, mắt cá chết khoanh chân nhắm mắt lẳng lặng ngồi ở đại sảnh ở giữa nghỉ ngơi. Như thế tĩnh hoàn cảnh hạ, liền tính mở cửa không có một tia thanh âm, bước chân bản thân cũng không có khả năng giấu giếm được hắn thính giác mà đại sảnh duy nhất chiếu. Sáng cũng chỉ có trước mặt hắn đồng hồ thực tế ảo hình chiếu. Còn giống ban ngày giống nhau biểu hiện sở hữu người chơi chân dung. Cùng sử dụng nhan sắc khác nhau sinh tử, ban đêm hình chiếu ánh sáng cực ám, chỉ làm người có thể nhìn đến mặt trên nội dung, lại hoàn toàn chiếu không tới đại sảnh bốn phía cửa phòng, chỉ bằng tự tin tính giác cùng tốc độ. Mắt cá chết ở chỗ này liền có thể trực tiếp xuất kỳ bất ý mà cấp có gan bước ra phòng đối thủ đột. Nhiên một đòn chí mạng, nhưng mà cuối cùng hắn vẫn là thất vọng rồi. Hắn tận lực nhẫn nại đến cuối cùng một khắc, lại không có bất luận kẻ nào bước vào đại sảnh, thời gian còn dư lại cuối cùng 1 phút. Không có sai, bởi vì buổi tối sát thủ nhìn đến thời gian là hệ thống thực tế ảo hình chiếu thượng biểu hiện. Chính xác đến hào giây, nhưng là hắn đến hành động. Nếu không ở sớm 7 giờ trở lại phòng, hắn có lẽ sẽ bị nhốt ở bên ngoài bại lộ thân phận. Càng khả năng trực tiếp bị mạt sát, chỉ 1 giây, mắt cá chết liền từ giữa đại sảnh đi tới khúc vân cửa. Môn lẳng lặng về phía thượng hoạt khai, mắt cá chết mang theo bóng chồng biến mất ở cửa. Nhưng là nháy mắt lại ngừng ở phía trước không đến 5 bước phòng khách nhập khẩu. Nâng lên dưới chân là một chuỗi bị hệ ở sofa chân cùng kệ sách chi gian lon vấp chân tác. Khóe miệng hơi hơi một trọn, hắn thoáng thả chậm động tác quan sát đến 4 phía đi tới. Lấy siêu nhân năng lực, cũng bất quá hoa 2-3 giây liền tới rồi trước giường, đầu tiên nhìn đến chính là trong phòng. Duy nhất nguồn sáng, phòng tắm pha lê tường nội spa đáy ao màu hồng nhạt ánh sáng nhạt. Ngẫu nhiên theo nước ao chung mấy cái toát ra bọt khí hiện lên lay động ra mỏng manh quang ảnh. Bắn tung tóe tại bên cạnh ao 4 phía vệt nước còn chưa làm. Dấu chân mơ hồ kéo dài hướng giường phương hướng, thẳng đến biến mất ở hơn 2 thước ngoại ánh sáng nhạt khả năng cho phép cuối, lướt qua phòng tắm. Mắt cá chết lập tức liền cảm thấy chính mình khứu giác cơ hồ không nhạy. Tiện nhân này thế nhưng phun nhiều như vậy nước hoa. Rõ ràng lớn lên rất xinh đẹp, như thế nào phẩm vị như vậy không xong, làm cơm khó ăn người chết, phun khởi nước hoa cũng là, xem như nào đỏ ý nghĩa thượng lợi hại đi, chẳng lẽ là chưa thấy qua tốt như vậy hàng hiệu, dùng một lọ tạp một lọ thổ hao tâm lý, nữ sinh thế giới quá khó hiểu a, nhìn chôn ở trong chăn nhỏ xinh thân mình, mắt cá chết lộ ra phức tạp biểu tình cuối cùng. Vẫn là bại bởi cái này nha đầu a, nếu nàng ngày đầu tiên nguyện ý như chính mình ám chỉ như vậy đầu nhập vào chính mình mà không phải. Như vậy đối kháng, là có thể được đến một cái siêu dùng tốt quân cờ đi. Chờ nàng trưởng thành lên, về sau đối kháng những cái đó cường đội khi cũng có thể nhiều một phần thong dong đi tiếp theo hắn. Lại là khóe miệng một trọn, nếu nàng tình nguyện khuất phục với ta. Cũng làm không đến cái kia nông nỗi đi. Này phân thất bại sỉ nhục khả năng muốn làm bạn ta thật lâu. Nhưng mà hiện tại, vẫn là sống sót càng quan trọng. Cư nhiên bị một tân nhân bước đến cái này phân thượng đâu. Hắn trong lòng phẫn hận đến hận không thể đem khúc vân thiên đao vạn quả đại tá 8 khối. Nhưng mà không có thời gian. Nửa giây trong vòng, hắn đối với trên giường thân thể ở cổ. Ngực cùng bụng vị trí thọc 3 đao, xem như đối với ngươi đối thủ này tôn trọng đi. Mắt cá chết tâm nói. Sau đó hắn sửng sốt một chút, cảm thấy nơi nào không đúng lắm, còn chưa kịp nghĩ lại. Liền nghe được ngoài cửa vòng tròn đại sảnh truyền đến rất nhỏ quang lang, một tiếng, trong nháy mắt. Mắt cá chết giống như chụp mồi kêu giống nhau bay vút mà ra trong đại sảnh. Không có bất luận cái gì động tĩnh, không đúng a. Thời gian này chỉ có một cái khác sát thủ có thể ra tới. Mà ở phòng nội là không có khả năng cách kim loại đại môn phát ra bất luận cái gì bên ngoài có thể. Nghe được thanh âm, chẳng lẽ hắn mở cửa phát ra âm thanh lại lập tức đi trở về. ta lao tới không vượt qua 3 giây. Không có cái khác khả năng tính. Nhưng làm như vậy là vì cái gì? Chẳng lẽ, hắn tính chuẩn ta sẽ chờ đến thời gian này hành động? Sau đó phòng trường ta động thủ trước trong nháy mắt phát ra âm thanh ý đồ cứu đêm nay vật hy sinh. Mắt cá chết Thái Dương trượt xuống một tia mồ hôi lạnh. Nếu thật là như vậy, kia đối phương tính kế cũng quá khủng bố đi. So với hắn động thủ thời gian, chỉ chậm một giây đồng hồ. Hắn hoài nghi mà cẩn thận chăm chú nhìn trong đại sảnh mỗi một mảnh hắc ám. Cuối cùng ngoài ý muốn phát hiện ở hắn vẫn luôn chú ý mỹ thiếu nữ phòng đối diện mặt. Hắn phía trước nhất bỏ qua cái kia góc, số 6 hình xăm nam cùng số 7 công văn bao đại môn chi gian vách tường phụ cận mơ hồ có thứ gì, bay. Vút đến trước mặt cẩn thận chăm chú nhìn, phát hiện cư nhiên là một cái đặt ở phòng tắm ghế đầu. Ghế rác nằm một con không lon, trong giây lát một cổ mãnh liệt không ổn dự cảm tràn ngập mắt cá chết. Không đúng, bên ngoài người sao có thể biết ta động thủ thời cơ. Nhưng mà không chờ nghĩ lại, một khắc cổ càng mãnh liệt cảm giác thật tại kích thích tới rồi hắn. Từ trên tay La Mác huy chương thượng lan tràn ra một cổ lạnh băng ý chí. Hướng thân thể hắn nội đâm thủng, đâm thẳng tiến linh hồn chỗ sâu trong, đáng chết, là đã đến giờ nhắc nhở. Ngày thứ năm thần, mắt cá chết, hình xăm nam. Phong trần nữ cùng công văn vây quanh thành một vòng nhìn chằm chằm góc tường lon. Sáng ngời toàn phương vì ánh đèn hạ, bọn họ phát hiện lon thượng hệ hai căn tóc, sau đó ở tóc phía cuối lại tiếp theo khác hai căn. Cứ như vậy một cây tiếp một cây mà, từ kẹt cửa phía dưới tiến vào đến mỹ thiếu nữ phòng, mọi người nhìn này kỳ quái trang bị. Như suy tư gì hoặc là không thể hiểu được, chỉ có mắt cá chết ẩn ẩn chảy xuống mồ hôi lạnh. Thực rõ ràng, tối hôm qua động tĩnh là mỹ thiếu nữ chế tạo ra tới ảnh hưởng chính mình phán đoán. Nàng như vậy xác định chính mình sẽ ở tối hôm qua đi sát nàng. Thậm chí tính hảo hắn sẽ động thủ thời gian. Phải biết rằng, phàm là chính mình không có vì chờ đợi một cái khác sát thủ mà kiềm chế đến cuối cùng một khắc lại. Động thủ, nàng này đó tiểu kỹ xảo liền sẽ không khởi đến bất cứ tác dụng. Hẳn là suy xét tới rồi đi, dù sao cũng là cái kia biến thái, chỉ tiếc nàng đối chính mình thân thủ hiểu biết không đủ. Vẫn là chưa kịp tự cứu, nhưng mà, thật là như vậy sao? Mắt cá chết trong mắt không cấm hiện ra cuối cùng một lần mặt đối mặt cùng mỹ thiếu nữ rằng co khi. Nàng kia phân thong dong, sau đó, hồi tưởng tối hôm qua đao đâm xuống khi xúc cảm. Cùng với mỹ thiếu nữ bị thứ khi phản ứng, hắn đâm vào phi thường mau. Mau đến vượt qua nhân loại phản ứng cực hạn, nhưng là, cũng không có phản xạ thần kinh bản thân mau, mà mỹ thiếu nữ thân thể lại không có một tia run rẩy. Thật giống như, bị thứ khi đã chết dường như, cơ hồ ở đồng thời, thực tế ảo hình chiếu thượng xuất hiện tin tức làm mắt cá chết sợ hãi biến thành hiện thực đến nay. Tử vong nhân số, lục người chết đánh số, linh, tam, ngũ, bát, cửu, nhạt, đáng chết, đáng chết, đáng chết, đáng chết, đáng chết, đáng chết. Nàng đến tột cùng làm cái gì? Rốt cuộc như thế nào từ ta thủ hạ còn sống? Không đúng, hiện tại không phải tưởng cái này thời điểm. Mỹ thiếu nữ không chết, hết thảy kế hoạch đều rối loạn. Hiện tại mấu chốt không phải tưởng nàng như thế nào làm. Mà là phải chú ý không thể lộ ra dấu vết, nhất định phải biểu hiện ra cùng đại gia giống nhau không thể hiểu được. Hết thảy bàn bạc kỹ hơn, một lần giết không chết, đêm nay liền lại sát nàng một lần. Tuy rằng không biết đến nàng làm cái gì, nhưng là về điểm này tiểu kỹ xảo không có khả năng thành công hai lần. Đối, đêm nay 7 giờ một quá liền trực tiếp sát đi vào. Trong lòng ác độc mà mắng. Hết sức chăm chú mà chuẩn bị cùng, sát chết vùng dậy, mỹ thiếu nữ chiến đấu tới cùng. Không thể lộ ra bất luận cái gì dấu vết, không thể biểu hiện đến hoảng loạn, đại gia cũng không biết tối hôm qua phát sinh sự tình. Chỉ cần chính mình không có sơ hở, vô luận phát sinh cái gì đều chỉ là mỹ thiếu nữ ngôn luận của một nhà. Nhất định còn có cơ hội, thậm chí hoàn toàn phiên bản đầu chết mỹ thiếu nữ đều không phải không có khả năng. mấu chốt chính là lấy được dư lại người tín nhiệm. Mắt cá chết mỗi căn thần kinh đều căng thẳng đến sắp đứt gãy. Nhưng mà này quá độ ứng kích thích chuẩn bị lại phảng phất đánh vào bông thượng. Trên thực tế, thẳng đến bắt đầu đầu phiếu âm nhạc vang lên, mỹ thiếu nữ đều không có xuất hiện, thế cho nên mắt cá chết thậm chí bắt đầu hoài nghi hệ thống nhắc nhở. Chính mình tối hôm qua hẳn là đã giết chết tên kia đi. Hết chương.